Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 754, chương 754, xác định nhân viên. Tiêu Minh Huy viện trưởng trước tiên mở miệng nói: "Tang lão, chư vị, học viện chúng ta phái nội tình là nhất cạn, cấp ấp viên mãn tu sĩ cũng không nhiều. Bất quá, làm trước mắt trong nước phổ biến toàn dân võ đạo, kế hoạch người chấp hành. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là cũng đạt được một ít chiếu cố." Tất cả mọi người không tiện nói gì. Tiêu Minh Huy viện trưởng nói cũng có đạo lý. Trước đó tu luyện vẫn là lấy tiểu chúng truyền thụ làm chủ, nhưng muốn tại càng nhiều người ở giữa phát triển ra đến. Trước mắt mà nói, học viện hình thức vẫn là tương đối thành thục hình thức. Cho nên, Tiêu Minh Huy viện trưởng thỉnh cầu càng nhiều tài nguyên, cũng có thể lý giải. Dù sao có một vị pháp tướng cảnh, bọn hắn mới có thể tốt hơn mở rộng. La Liệt lập tức nói, chúng ta sát thần bộ đội, thẳng chiến đấu tại tuyến đầu vị trí. Không biết thăm dò nhiều ít di tích, nhiều ít mảnh vỡ thời gian. Bây giờ gặp phải kỷ nguyên chi tranh, chúng ta lại có thể nào lạc hậu? Đám người càng khó nói cái gì. Sát thần bộ đội, người nào không biết, kia là phía chính phủ đao nhọn bộ đội. Gánh chịu lấy trọng yếu nhất chức trách, bọn hắn yêu cầu lớn mạnh thực lực. Cái kia càng không lời gì dễ nói. Còn có chúng ta, Phong Dục nhịn không được, cũng liền bận bịu lên tiếng thay hắn chỗ đại biểu giới kinh doanh thế lực phát biểu quan điểm. Tang lão, chúng ta giới kinh doanh liên minh là trong nước kinh tế vận hành trụ cột. Nếu như lạc hậu nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều không tốt triển khai. Quan Tinh đạo trưởng cũng nói ra, chư vị, lúc đầu ta không thích lắm tranh đoạt những thứ này. Bất quá, chúng ta những thứ này cổ lão tông môn, có rất nhiều chính mình bí truyền. Tiến vào Jurassic kỷ nguyên, có lẽ sẽ có không ít khác biệt phát hiện. Liền Trương Mão cũng không nhịn được tằng hắng một cái. Khục, cái này, thứ bảy cục cũng muốn điều động một ít nhân thủ tiến vào trong. Chúng ta cũng cần nắm giữ càng nhiều tình báo. Đại biểu cho gia tộc cổ xưa Tiêu Lương Ký gia chủ, đại biểu cho tán tu Kỳ Nghiễn, cũng đều nhao nhao lên tiếng. Thiệu Dương ở một bên chỉ là nhìn xem, liền không nhịn được có chút đau đầu. Cái này nhiều như vậy thế lực đều tại tranh đoạt cơ hội, nhưng danh ngạch tổng cộng cũng chỉ có 5 cái. Tang lão lại nên như thế nào cân bằng các phe lợi ích? Ai nói đến chính mình còn đại biểu cho bàng môn tả đạo thế lực đâu? Chính mình thế nhưng là bàng môn tả đạo hiệp hội hội trưởng. Chính mình có nên hay không cũng đi theo lên tiếng, vì bọn họ bàng môn tả đạo hiệp hội cũng tranh thủ một cái danh ngạch. Tang lão cũng là một mực yên lặng nhưng nghe mọi người nói chuyện. Đợi đến tất cả mọi người mở miệng nói xong, Tang lão mới gật gật đầu. Chư vị ý tứ ta đều hiểu, rất cảm ơn chư vị. Lần này lại vào Jurassic kỷ nguyên, nguy hiểm là rõ ràng, nhưng chư vị có thể không sợ gian nguy. Anh dũng giành trước, ta cảm thấy đây chính là chúng ta nhân tộc có thể tại trong vạn tộc sừng sững đến bây giờ vốn liếng. Bất quá, lời nói xoay chuyển, Tang lão lại nói ra, ta cũng rõ ràng, chư vị mỗi người sau lưng đều đại biểu cho một cái lợi ích tập thể. Đây là chư vị có thể quật khởi trèo trống, mọi người vì riêng phần mình cân nhắc, ta cũng có thể lý giải. Bất quá, dù sao danh ngạch có hạn, tài nguyên có hạn, không có khả năng bận tâm đến mỗi người, hy vọng mọi người có thể lý giải một chút. Tang lão nói đến đây, dừng một chút, đám người vội vàng nhao nhao cười nói, Tang lão yên tâm, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngài an bài là được. Lập tức một bức hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn không thấy trước đó tranh đoạt. Thiệu Dương ở một bên thấy cũng là 10 phần bội phục. Hắn biết Tang lão cái này nhìn như dễ dàng, nhưng là hắn mấy chục năm qua từ đầu đến cuối xử sự công bằng, thắng được tất cả mọi người tin phục nội tình. Đổi lại những người khác, có thể chưa hẳn có thể như Tang lão như vậy, dễ dàng đem mọi người đè ở. Tang lão lúc này mới tiếp tục nói ra, đa tạ chư vị lý giải. Chuyện này ta nghĩ đến, nếu như điều động nhân viên quá mức phân tán, cũng không lợi cho sau khi tiến vào hợp tác. Cho nên, ta ý tứ, lần này trước chiếu cố đến mấy phương diện, Tang lão quyết định nhân viên, môn phái thế lực một người, học viện phe phái một người, đây là Tang lão trưng cầu Thiệu Dương ý kiến kết quả. Thiệu Dương cẩn thận suy tư dưới, vẫn là xác định là học viện phe phái một người. Học viện phe phái có thể nói là rộng rãi nhất thế lực. Thiệu Dương cũng coi là xuất thân học viện nha. Về phần hắn chỗ đại biểu bàng môn tả đạo thế lực, một phương diện Đoạn Chỉ Minh bên trong, phần lớn người thực lực vẫn là yếu đi một ít, so chân chính đỉnh tiêm cái đám kia có vẻ không bằng. Thật muốn cứng tuyển bọn hắn tiến đến, cho dù Tang lão không phản đối, nhưng tiến vào sau cũng chưa chắc liền có thể có bao nhiêu thu hoạch. Một phương diện khác, bàng môn tả đạo hiệp hội những cái kia lão yêu quái, ngược lại là có không ít nhân tuyển thích hợp, nhưng Thiệu Dương tại sao muốn lựa chọn bọn hắn? Chỉ ít trước mắt mà nói, cái này bàng môn tả đạo hiệp hội chỉ có thể nói không gây sự, nhưng cũng còn không có chân chính phụ thuộc đến phía chính phủ hệ thống bên trong tới. Thật muốn tuyển bọn hắn, e sợ Tang lão cái thứ nhất không đồng ý. Cho nên, tổng hợp suy tính một phen, Thiệu Dương vẫn là đem cơ hội cho học viện phe phái. Đây là Thiệu Dương, Quan Tinh đạo trưởng bọn họ hai vị pháp tướng cảnh xác định hai người. Mà bên ngoài ba người, thì do Tang lão chỉ định, gia tộc thế lực một người, thứ bảy cục một người, sát thần bộ đội một người. Dạng này tổng hợp tính được, trên cơ bản mỗi cái thế lực đều có tiến vào Jurassic kỷ nguyên cơ hội. Mà đồng thời, Thiệu Dương, Quan Tinh đạo trưởng bọn hắn làm tiến vào pháp tướng cảnh, có thể trông nom một chút chính mình mang theo tiến vào trong tu sĩ, lại càng dễ hợp tác. Mà thứ bảy cục, sát thần bộ đội, cấm bí sử đều là phía chính phủ so sánh lệ thuộc trực tiếp thế lực, đồng dạng dễ dàng phối hợp, có thể nói là suy tính các phương diện nhân tố. Thiệu Dương tự mình suy tư một phen, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy đây đã là rất lý tưởng danh ngạch phân phối. Quả nhiên, đám người cũng đều không có ý kiến gì, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Việc này liền định ra như thế, từng cái thế lực cũng đều tâm tư khác biệt, thu được danh ngạch thế lực tự nhiên mừng rỡ phi thường. Suy tư bọn hắn thế lực bên trong, cái này danh ngạch phân cho ai thích hợp nhất, mà không có thu hoạch được danh ngạch thế lực thì cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể chờ mong cơ hội lần sau. Nhưng nói chung, như lần này kỷ nguyên chuyến đi, thật có thể để quốc gia lại nhiều mấy vị pháp tướng cảnh, cái kia không thể nghi ngờ là tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy. An bài thỏa đáng, đám người nhao nhao cáo lui, riêng phần mình trở về chuẩn bị. Bất quá, Tang lão lại làm cho Thiệu Dương lưu thêm xuống. Tang lão, đám người rời khỏi, Thiệu Dương vội vàng hướng Tang lão ân cần thăm hỏi. Tang lão liếc hắn một cái, lần này lưu ngươi xuống, có hai chuyện. Thiệu Dương cười nói, Tang lão mời nói, trong đó kiện thứ nhất. Tang lão gật gật đầu. Căn cứ ngươi lần trước Jurassic kỷ nguyên cống hiến, ta cùng Trương Mão, Thanh Long nghiên cứu dưới, quyết định ban thưởng hai ngươi miếng kim cương huy hiệu. Hai cái, kỳ thật thu hoạch được kim cương huy hiệu Thiệu Dương cũng không ngoài ý muốn. Lấy hắn lần này cống hiến, căn bản không cần mơ mộng kim chất huy hiệu, bất quá cũng không nghĩ tới, phía chính phủ lần này như thế bỏ được xuống vốn, trực tiếp phân rơi xuống hai cái. Nói như vậy, quốc gia thứ nhất, thứ hai, quả thứ ba kim cương huy hiệu đều bị chính mình thu được. Thiệu Dương cười nói, Tang lão, Quan Tinh đạo trưởng, La Liệt tiền bối, Phòng Dục tiền bối bọn hắn đâu? Tang lão lắc đầu nói, bọn hắn cống hiến tự nhiên không bằng ngươi. Bất quá, cũng là mạo hiểm tiến vào, có thu hoạch, cho nên các đến một viên kim chất huy hiệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.